Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3304, chương 3309, 6 năm. 2. Đến đón lấy một số thời gian, Hạ Minh vẫn luôn tại đạo môn bên trong vượt qua. Cái này nhoáng một cái, chính là 6 năm, tại cái này thời gian 6 năm bên trong, Hạ Minh chỗ nào bên trong đều không đi. Mà là tại đạo môn bên trong, nhanh chóng tăng lên đạo môn phát triển. Bây giờ hắn, thực lực đã vô cùng có thể nhìn, mà lại tại cái này thời gian 6 năm bên trong. Tuy nói hắn cảnh giới không có tăng lên nhiều ít, thế nhưng là hắn chiến lực lại là được tăng lên nhiều. So với trước đó đến, còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Không chỉ có như thế, những năm gần đây, đạo môn đệ tử đi qua hắn chỉ điểm, cũng là được đến chất bay vọt, loại kia tốc độ tăng lên, cũng là khiến người ta theo không kịp. Tại cái này thời gian 6 năm bên trong, đạo môn chỉnh thể thực lực, chí ít tăng lên gấp đôi, thì liền huyền thánh, đều là thông qua Hạ Minh lưu lại lượng lớn tư nguyên. Đạt tới bây giờ thực hồn cảnh 9 tầng đỉnh phong, chỉ sợ muốn không bao lâu liền có thể đột phá tới ly hồn cảnh. Cái này thời gian 6 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thế mà đi qua 6 năm lắng đọng, Hạ Minh cùng trước đó cũng biến thành không giống nhau lắm. Loại kia một loại đến từ tâm tính phía trên biến hóa. 6 năm a, Hạ Minh đứng tại đạo môn đỉnh phong, một đôi mắt hơi có chút phiền muộn ngắm nhìn nơi xa. Nơi xa mây khói cuồn cuộn, cỏ xanh mọc thành bụi, bụi cây dày đặc, mặt trời mới mọc vẩy xuống, bịt kín một tầng nhấp nhô đỏ ửng, rất là xinh đẹp, như nhân gian tiên cảnh. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, thánh tử chiến cũng muốn bắt đầu a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh con người bên trong cũng là lướt qua một đạo quang mang. Tại cái này thời gian 6 năm bên trong, hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua, đồng thời, hắn cũng là đang âm thầm mà chuẩn bị lấy cái gì. Mà hết thảy này chuẩn bị, đều muốn nguồn gốc từ tại thợ săn. Những thợ săn này, cũng không phải là chân chính ý nghĩa phía trên thợ săn, mà chính là thuộc về kẻ ngoại lai. Bọn họ sẽ ở quy định thời gian bên trong, buông xuống thượng cổ đại lục, đến thời điểm hội tiến hành một phen đánh cướp. Mà hắn muốn làm cũng là rời đi thượng cổ đại lục, thông qua những thợ săn này rời đi phương thức rời đi. Đây chính là hắn trong kế hoạch nhất hoàn. Mà đồng dạng, trước lúc rời đi, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Giang Lai bọn họ. Cái này trùng nữ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Cũng là thời điểm rời đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Lúc này Giang Lai cùng Lạc Vũ Khê trùng nữ xuất hiện tại Hạ Minh bên người. Trùng nữ trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm không muốn. Hạ Minh, ngươi lại muốn rời khỏi sao? Lạc Vũ Khê có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Hạ Minh khẽ gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, nói, các ngươi tạm thời ở chỗ này trốn đi, không muốn chạy loạn khắp nơi, thiên hạ sắp đại loạn. Lần này ta còn phải đi tham gia thánh tử chiến, chỗ lấy các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Hạ Minh lại ngẫm lại đến, các ngươi lưu tại nơi này, còn tính là tương đối an toàn, nơi này so sánh vắng vẻ, tính không được địa phương tốt, ta muốn những tên kia hẳn là sẽ không tới chỗ như thế. Đợi đến ta giải quyết xong thánh tử chiến vấn đề, đến thời điểm ta sẽ tới đón các ngươi rời đi nơi này. Cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định muốn chú ý cẩn thận, tận lực không muốn lộ diện. Hạ Minh cực nghiêm túc, đối với lần đại kiếp nạn này, cho dù là Hạ Minh cũng không dám nói có thể an ổn vượt qua. Mà lại 8 đại siêu cấp tông môn đều tại ứng kiếp phạm vi bên trong. Muốn độ kiếp, quả thực không dễ. Lạc Vũ Khê trùng nữ, nước mắt bà xa, thấp giọng nói, Hạ Minh, người nhất định muốn thật tốt bảo vệ mình, Ta sẽ, Hạ Minh cười cười nói. Ta thế nhưng là đánh không chết Tiểu Cường. Ta còn muốn đi cứu Vãn Tình. Các người yên tâm, ta không sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Vãn Tình ngay tại viễn cổ thế giới. Đến thời điểm ta sẽ đánh nát thiên cung, đem Vãn Tình cứu ra. Nói đến đây, Hạ Minh thanh âm biến đến leng keng có lực. Một đôi mắt không ngừng lấp lóe, đồng thời còn mang theo một chút lạnh lùng. Thiên cung mới là hắn địch nhân lớn nhất. Vãn Tình thì tại trong thiên cung. Cho nên vô luận như thế nào, đều muốn đem Vãn Tình cấp cứu đi ra. Cho dù là thiên cung thực lực mạnh hơn, hắn cũng muốn xông vào một lần. Mà bây giờ nói tới thiên địa đại kiếp, cũng bất quá là một cái nho nhỏ kiếp nạn thôi. Cùng thiên cung so sánh, cái này cái gọi là thiên địa đại kiếp, cũng chỉ thế thôi. Chúng nữ đều biết, Lâm Vãn Tình tại Hạ Minh trong lòng chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị. Cái địa vị này là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Bất quá bọn hắn cũng không tức giận. Ngược lại các nàng cũng còn cực kỳ hiểu chuyện. Các nàng cũng không ăn dấm. Theo các nàng, chỉ cần Hạ Minh trong lòng có bọn họ liền tốt. Ta muốn rời khỏi. Các ngươi bảo trọng. Hạ Minh nhìn xem chúng nữ. Trong đôi mắt cũng là xen lẫn nồng đậm không muốn. Nhưng là hắn biết. Chính mình nhất định phải rời đi, bởi vì nơi này còn có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi làm. Mà lại những chuyện này đều là hắn nhất định phải làm. Đối với cái này, Hạ Minh cũng là cảm giác thật sâu bất đắc dĩ. Hắn cũng là không có biện pháp gì. Hết thảy đều là bởi vì thực lực. Nếu là hắn có thực lực cường đại, như thế nào lại biến thành cái dạng này? Có lẽ bọn hắn một nhà người đều thật vui vẻ. Ngươi cũng phải cẩn thận. Chúng nữ lưu luyến không rời nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, ta sau khi đi, ngươi nói cho một chút Huyền Thánh Tông Chủ. Liền nói ta rời đi. Ta chỗ này có mấy lời. Các ngươi đem những lời này truyền đạt là đủ. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Hạ Minh phân phó một phen. Không muốn nhìn chúng nữ liếc một chút, cuối cùng hít sâu một hơi, thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện giống như biến mất tại nguyên chỗ. Chúng nữ nhìn lấy Hạ Minh rời đi bóng người, tâm tình phiền muộn, ai, chúng ta trong khoảng thời gian này, thật tốt tu luyện, hy vọng về sau đối với hắn có chút trợ giúp. Giang Lai thở dài một tiếng, nói, đúng. Chúng ta phải cố gắng tu luyện, nghĩ đến Hạ Minh một thân một mình bên ngoài, cần đối mặt nhiều như vậy khó khăn. Chúng nữ trong lòng đều là đau xót, các nàng rất muốn cùng Hạ Minh kề vai chiến đấu. Nhưng bọn hắn biết, thực lực bọn hắn có hạn, nếu là đi theo Hạ Minh bên người, sẽ chỉ thêm phiền, cho nên bọn họ chỉ có thể vụng trộm, yên lặng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể giúp phía trên Hạ Minh bận bịu. Chúng ta đi tu luyện a, chờ hắn trở về, chúng ta cùng một chỗ cho hắn một kinh hỉ. Giang Lai đại tiểu thư cường đại khí chàng phát huy tác dụng, đồng thời trên thân còn tuôn ra một cỗ khí thế đặc biệt. Cỗ khí thế này để Giang Lai biến đến càng thêm không giống bình thường, tựa hồ cái kia ngạo kiều đại tiểu thư lại trở về. Hạ Minh rời đi nơi này, chính là tiến về Thiên Đạo Học Viện, rời đi đạo môn thời điểm. Hắn không có thông báo bất luận kẻ nào, chỉ là để chúng nữ truyền đạt một chút tin tức mà thôi. Hắn không muốn đem chính mình rời đi sự tình làm cho như vậy long trọng. Hiện tại chủ yếu nhất là làm sao tranh đoạt thánh tử trong chiến đấu danh ngạch. Thánh tử chiến, danh ngạch đã ra lò, cùng trước đó nói tới đồng dạng. Chỉ có 5 cái danh ngạch, cái này 5 cái danh ngạch, phi thường trọng yếu, cho nên, lần này thánh tử chiến tranh đoạt, đem về cực kỳ kịch liệt, mà lại lần này thiên tài xuất hiện lớp lớp, vô số thiên chi con cưng tụ tập ở chỗ này, vì vậy một trận chiến này, đem về cực kỳ khó khăn, cho dù là liền 8 đại siêu cấp tông môn cũng không dám nói mình có thể chiếm cứ một buổi chi vị.